Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, chương 603, chúng ta đều là siêu năng lực giả. Akita làm sao liên tiếp có siêu phàm xuất hiện? Màu trắng khói khiến trái tim người ta co chặt. Hiện trường đội tự vệ càng là thẳng thắn giải tán lập tức. Kẻ địch còn chưa có xuất hiện. Một đám cầm súng binh lính chỉ là nghe được không tốt phong thanh liền tháo chạy. Coi như ở đội tự vệ bên trong, này ý chí chiến đấu cũng đến xem như là hạ đẳng. Có điều chuyện này đối với đội tự vệ tới nói không mất mặt gì. Nếu như bởi vì người khác mà đem mệnh ném mất mới thật sự là mất mặt. Không được, đây là đối phương muốn công kích. Lùi về sau, một trận khói ánh sáng. Chỉ ô nhiễm sau biến thân thành quái vật khủng bố, dựa vào ở xung quanh diễn viên quần chúng toàn bộ chết thảm. Ở anime bên trong cảnh tượng như vậy không muốn quá nhiều thấy. Sato đúng là hữu tâm lùi về sau, nhưng đứng ở phía trước nhất hắn liên tục lăn lộn đều trốn không thoát khói phạm vi. Thẳng thắn quyết tâm, nằm trên đất hình chữ đại, ra, chờ chết. Liền biết mình đánh đứng đầu sẽ không có kết quả tốt. Này không quả nhiên là ứng nghiệm. Hy vọng chính mình chết thể diện một điểm. Chết có nghệ thuật cảm giác một điểm. Thi thể có thể bị cho rằng là tác phẩm nghệ thuật. Cũng coi như là cho thế giới làm ra cuối cùng cống hiến. Chỉ là nhắm mắt đợi 5 giây. Tử vong vẫn không có giáng lâm. Hình chữ đại, ra. Chờ chết. Sato hiếu kỳ mở mắt ra, nghĩ dục một hồi đối phương có thể không thể cho chính mình đến một cái thoải mái. Chờ chết tâm tình thực sự là quá dày vò, nhưng nhìn tản đi trong khói mù tình cảnh, Sato mũi chính là đau xót, hai mắt càng là trừng trừng nhìn chăm chăm. Đây là cái gì tình cảnh a? Không, đây là quái vật gì a? Nhàn nhạt khói lượn lờ mịt mờ. Cho dù này ấy khói che kín ở vị trí then chốt, nhưng lộ ra cảnh tượng vẫn để cho người huyết thống sôi sục. Hơn nữa thân ở với trong khói mù nữ tử, cùng vừa nãy co quắp trên mặt đất hoàn toàn không phải một người. Như là triển khai biến thân thuật. Không, đây chính là biến thân thuật. Trở nên càng thêm gợi cảm, trổ mã càng mỹ lệ. Không chịu nổi, không chịu nổi. Mà pháp sư Sato bịt lại miệng mũi, máu tươi vẫn là nhịn không được chảy ra. Trên màn ảnh xem cùng trên thực tế xem, hoàn toàn là hai loại không giống cảm thụ. Hắn nơi nào chịu nổi loại này khiêu chiến. Đây chính là liền Kage cấp, Osusuki đều sẽ phải chịu xung kích siêu cấp nhẫn thuật. Cái này là siêu năng lực, không muốn xem thường, khẳng định là phép che mắt. Còn có càng to lớn hơn sát chiêu ở phía sau, đều gắt gao nhìn kỹ, từng đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm màn hình, tinh thần sáng láng trong ánh mắt để lộ ra lo nước thương dân cảm động tình cảm. Chỉ là sắc dụ thuật cũng là duy trì 4-5 giây, Yayako lại là sụi lơ ngã trên mặt đất, nhìn thấy một lần nữa biến hồi nguyên dạng Ishizaka Yayako. Tất cả mọi người buông tiếng thở dài khí. Thực sự là đáng ghét. Lại không cho bọn họ quan sát tiếp nữa kẻ địch tình huống. Đây là cỡ nào cơ hội tốt a? Đáng ghét đáng trách. Đây chính là năng lực của ta. Yayako mờ mịt hồi tưởng vừa nãy biến hóa kỳ diệu. Không có tấm gương ở trước người. Nàng cũng không biết chính mình sau khi biến thân dáng dấp. Có điều nhìn hắn người phản ứng. Ngược lại cũng có thể đoán ra đại khái không phải chuyện tốt lành gì. Hơn nữa, trong đầu vừa nãy nhìn thấy ảo cảnh là chuyện ra sao? Cái gì lung ta lung tung thần tiên đại chiến? Câu tâm đấu giác, còn có hỏi mình có hay không muốn thay đổi trước mặt hiện trạng? Thu được siêu phàm năng lực thần bí tồn tại, lớn lao không thể miêu tả, quanh thân lóng lánh màu đỏ thần quang. Mơ mơ hồ hồ bên trong, Yayako ngay cả mình là ai cũng suy nghĩ không rõ ràng. Như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như lúc này đáp ứng. Nói cách khác, cái kia không phải ảo giác, là chân chính chuyện đã xảy ra. Cũng chính là cái kia mịt mờ nhân vật khủng bố, dành cho chính mình năng lực đặc thù. Nhưng, loại năng lực này tác dụng là cái gì? Lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất, lùi về sau, không muốn tự ý động. Ngoặc kép, Akita huyện sự tình đối với đảo quốc tới nói, ẩn giấu đi ngược lại cũng đơn giản. Tuy rằng không chung màu đen lưu quang không che lấp được. Hơn nữa để tâm vừa nhìn liền có thể phát hiện màu đen lưu quang thân phận là Takahashi Karen. Nhưng Takahashi Karen đã sớm là thế giới cấp, minh tinh. Cũng là đảo quốc kẻ địch, nổi tiếng, đảo quốc đối với hắn đều không thể nắm giữ. Trái lại là đầu hết lần này tới lần khác đều phải bị Takahashi Karen truy. Nên bảo, lần thứ hai bại lộ cũng không ảnh hưởng toàn cục, mà Ishizaka Yayako sự tình ẩn giấu đi liền không muốn quá đơn giản. Chính là đơn giản nắm giữ biến hóa thuật tiểu cô nương. Hiện trường người chứng kiến chỉ có đội tự vệ thành viên cùng vài tên quan tướng. Đồng thời chỉ là biến thân thành nữ tính, bại lộ cũng không có cái gì, chiến đấu không được. Ở phụ trợ phương diện liền Ito Mayo 1% cũng không bằng. Duy nhất có giá trị cũng chính là Yayako tựa hồ đang trong truyền thừa được một chút tân bí. Như chỉ là như thế một cái không đầu không đuôi siêu năng lực, sẽ chỉ làm đảo quốc quan phủ tức sạm mặt lại. Biến thân xinh đẹp nữa, hơn 1 ức nhân khẩu cũng không kém đẹp đẽ nữ tính a. Hy vọng cái này vô bổ năng lực làm cái gì. Ở nào đó diễn viên không muốn diễn trò thời điểm. Đến một hồi cao cấp khu ảnh thế thân biểu diễn sao? Hoặc là biến thân nữ tính, lẻn vào kẻ địch bên trong. Nhưng từ đầu huấn luyện một tên người siêu phàm trở thành gián điệp thành phẩm. Còn không bằng cho chuyên nghiệp gián điệp làm sửa mặt. Đây chính là Ishizaka Yayako toàn bộ tư liệu. Luân phiên thét ra lệnh dưới. Ishizaka Yayako tư liệu nhanh chóng tập hợp đủ. Chuyện này đối với đảo quốc quan phủ tới nói không muốn quá đơn giản. Ishizaka Yayako năng lực lại vô bổ. Vậy cũng là người siêu phàm. So với panda đều muốn quý trọng quý giá vật chủng. Hiện nay hầu như tất cả đều phân bố ở đảo quốc bên trong. Từ Yayako lên tiểu học, lại tới cha mẹ bối, ông bà bối. Thậm chí ngay cả không có dòng họ tổ tiên đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Đây chính là một cái ở Akita huyện sinh trưởng ở địa phương tiểu cô nương. Tổ tông cũng là địa phương nông dân, mà không phải theo Satake gia tộc đưa đến hào tộc. Có thể tìm ra loại này 10 đời bình dân gia đình cũng là hiếm thấy. Nhà ai tổ tiên còn mỗi cái rộng tổ tông, nghèo đều có điều đệ tam. Bởi vì đệ tam liền tìm không được lão bà tuyệt hậu. Chính là đơn giản như vậy bối cảnh, trái lại càng khiến người ta đố kỵ. Một bước lên trời, nói chính là Yayako đi. Gia đình đơn giản, từ chưa có tiếp xúc qua đại nhân vật gì. Yayako ở quan phủ sức mạnh trước biểu hiện hết sức nhát gan bất an. Nói cách khác chính là nghe lời, gần như nói gì nghe nấy. Nói đi Tokyo kiểm tra liền đi Tokyo. Nói làm sao phối hợp liền làm sao phối hợp. Ishizaka Yayako cha mẹ đồng dạng trung thực. Nhìn thấy dịch sở quan chức bọn họ đầu tiên là mộng bức. Khi nghe đến chính mình con gái trở thành siêu phàm sau, mộng bức không riêng không có suy yếu, trái lại càng lên một tầng. Thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi nhân sinh trạng thái không có kéo dài bao lâu. Chuyên từ Tokyo mà đến quốc gia công chức lại mang theo đảo quốc quan phủ quan tâm gói quà lớn một. Hồi nện ở phu thê trên đỉnh đầu. Tokyo phồn hoa đều tâm ba khu vì là Ishizaka một nhà chuẩn bị tốt rồi xa hoa biệt thự. Hơn nữa còn là nhiều bộ phương án tùy ý lựa chọn. Chỉ là nhìn bức ảnh trong video biệt thự. Liền khiến trái tim người ta ầm ầm nhảy. Này thật sự có thể để cho chúng ta vào ở. Yayako mẫu thân trợn to hai mắt. các nàng một nhà ở Akita thị, tuy rằng cũng ở tại Ikkodet bên trong. Nhưng Akita thị giá phòng có thể cùng Tokyo như thế sao? Xung quanh phương tiện, cư dân tố chất đều hoàn toàn khác nhau. Như vậy một căn biệt thự, e sợ đến một cái ước đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.